Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, trở lại Ngạo Thiên Đế Quốc. Ha ha, sợ cái gì, người lại không phải ta giết, tuy nhiên Ôn Thần Tông thế đại, nhưng là không thể muốn làm gì thì làm, ít nhất chúng ta trước Nhật Tông không sợ bọn họ. Nói tới chỗ này, lão giả biết đạo cơ hội tới, lúc này nói tiếp, Lâm Long, hiện tại ngươi đắc tội Ôn Thần Tông người, thế lực khác cũng không dám cùng ngươi tiếp xúc, không bằng ngươi gia nhập chúng ta trước Nhật Tông, chúng ta cùng một chỗ đối phó Ôn Thần Tông a. Yên tâm, chúng ta trước Nhật Tông nhất định cho đủ ngươi đãi ngộ. Nghĩ muốn cái gì, chờ ngươi cường đại rồi làm chúng ta trước Nhật Tông tông chủ đều được. Cũng được, bất quá các ngươi thật không sợ Ôn Thần Tông trả thù. Phải biết rằng, Ôn Thần Tông ôn dịch lại để cho người khó lòng phòng bị. Hảo hảo, từ giờ trở đi ngươi chính là ta trước Nhật Tông đệ tử. Yên tâm, Ôn Thần Tông còn không dám ra tay với chúng ta. Lão giả gặp Lâm Long đáp ứng hết sức kích động. Đây chính là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài a. Cuối cùng vẫn là gia nhập bọn hắn trước Nhật Tông. Về phần những người khác, lão giả chỉ có thể cười lạnh. Đám người kia nịnh nọt, làm sao có thể lại để cho Lâm Long gia nhập bọn hắn. Bất quá khá tốt Lâm Long giết Ôn Thần, bằng không thì nhiều người như vậy tranh đoạt Lâm Long. Lâm Long thật đúng là không nhất định hội gia nhập hắn trước Nhật Tông. Lão giả chỉ có thể nói Lâm Long giết tốt, bằng không thì cơ hội của hắn chỉ có 1/1000. Giết Ôn Thần, trực tiếp biến thành 90%, còn lại 10% tự là Lâm Long không nghĩ gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Nhưng bây giờ 10% không tồn tại, Lâm Long đã gia nhập bọn hắn trước Nhật Tông. Đây là chúng ta trước Nhật Tông chân truyền đệ tử lệnh bài. Ngươi bây giờ còn không có đạt tới chân truyền đệ tử thực lực. Nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta hiện tại đem lệnh bài cho ngươi. Chờ ta trở về ở trên báo tông môn. Hạ tới nơi này thời gian cũng đủ dài rồi. Ta hãy đi về trước rồi. Nhất trọng thiên chúng ta trước Nhật Tông không có phân tông. Chờ ngươi đã đến nhị trọng thiên lại đi trước Nhật Tông đưa tin a. Trước mắt Ôn Thần Tông chắc có lẽ không ra tay với ngươi. Chờ ngươi đã đến lục trọng thiên nên lại đối phó ngươi rồi. Ngươi bây giờ chỉ cần tu luyện là được, chuyện khác không cần phải xen vào. Đi, Lâm Long tiếp nhận lệnh bài nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn lão giả ly khai. Hiện tại Phi Long bảng đã chấm dứt. Lâm Long trở lại Mão Nhã Cư tìm được tể tướng, thu thập xong hết thảy đi vào trên quảng trường. Tại quảng trường bốn phía đều là truyền tống trận, hiện tại rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, đều chờ đợi truyền tống ly khai. Bọn hắn chứng kiến Lâm Long tới, mỗi người rất xa tránh đi Lâm Long. Lâm Long giết Ôn Thần Tông đệ tử đã truyền ra, trước khi chuẩn bị nịnh bợ Lâm Long mọi người âm thầm may mắn. May mắn không có đi nịnh bợ, bằng không thì Ôn Thần Tông liền bọn hắn cùng một chỗ đối phó. Mặc kệ người hay là tiên, đều là tường ngược lại mọi người đầy. Không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa trên gấm. Ngược lại là tể tướng, vẫn cùng trước khi đồng dạng đối với Lâm Long cung kính có ra. Cũng không có bởi vì Lâm Long giết Ôn Thần Tông đệ tử mà làm bất hòa Lâm Long. Mà ngay cả trước khi quyết định truy Lâm Long Liễu Phiêu cũng không trông thấy rồi. Theo lý thuyết Lâm Long hôm nay ly khai, hắn muốn truy Lâm Long nhất định sẽ đến tiễn đưa. Không phải là bị giam lại rồi, tự là cố ý làm bất hòa Lâm Long. Dù sao nàng muốn theo đuổi Lâm Long, Mão Tông chủ khẳng định không cho phép. Lâm Long đắc tội Ôn Thần Tông, nếu không có tội nàng ước gì Liễu Phiêu đuổi theo Lâm Long. Lâm Long, xem ra cái kia cái gì Ôn Thần Tông hoàn toàn chính xác rất lợi hại a hát. Nhìn xem người chung quanh đều làm bất hòa Lâm Long, tể tướng mặt mũi tràn đầy khổ bức nói, hắn chỉ là một cái tiểu thế lực tể tướng. Tuy nhiên nghe rất nghiêu, nhưng ở tiên giới không coi là cái gì. Tự nhiên không biết Ôn Thần Tông có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói tại tiên giới vượt nghiêu người, vượt biết đạo Ôn Thần Tông lợi hại. Ôn Thần Tông tùy tiện phái một cái Ôn Thần xuống, đều bị đám kia kim tiên cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí giết Ôn Thần Tông người, bọn hắn đều lập tức chạy trốn, thân sợ tay bay vạ gió. Cái này đủ để nói rõ Ôn Thần Tông lợi hại. Ha ha, tại lợi hại thì thế nào? Không báo phục ta khá tốt, nếu là dám trả thù ta, ta lại để cho bọn hắn toàn bộ tông bị diệt. Lâm Long cười lạnh, Ôn Dịch vừa vặn có thể cường hóa thân thể của hắn. Nếu là Ôn Thần Tông người thực đến báo thù, hắn không ngại lại để cho chính mình tiêu diệt Ôn Thần Tông. Như vậy còn có thể làm cho thân thể càng cường đại hơn. Cớ sao mà không làm? Theo truyền tống trận không ngừng vận chuyển, rốt cục đến phiên Lâm Long cùng tể tướng. Lúc này hai người tiến vào trong trận pháp, cực phẩm tiên tinh ném ra, trận pháp khởi động, trong chớp mắt liền rời đi Mão Thiên Tông, trở lại lúc trước hai người tiến vào truyền tống trận địa phương. Sau đó tể tướng mang theo Lâm Long một đường cao hứng bừng bừng hướng Ngạo Thiên Đế Quốc bay đi. Lần này phi long bảng đầu tiên là bọn hắn Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên Đại Tướng Quân. Đây chính là nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Sau khi trở về nhất định phải làm cho quốc chủ cử hành yến hội. Phổ quốc cùng khánh, cùng một chỗ là Lâm Long hoan hô. Ngạo Thiên Đế Quốc quật khởi đã là vấn đề thời gian. Ngay tại Lâm Long cùng tể tướng hồi trở lại Ngạo Thiên Đế Quốc trên đường. Giờ phút này Lục Trọng Thiên Ôn Thần Tông tạc mở nồi. Bọn hắn phái hạ giới Ôn Thần rõ ràng chết rồi. Hồn bài trực tiếp bạo tạc nổ tung. Hồn phi yên diệt. Hồn bài là mỗi cái thế lực đều có đồ vật. Đem mình một điểm linh hồn rót vào trong đó. Nếu như tử vong hồn bài sẽ bạo tạc nổ tung. Như vậy tông môn thế lực có thể trước tiên biết nói. Ôn Thần Tông từ xưa thành danh đến nay, đệ tử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tử vong. Lần này đi nhất trọng thiên rõ ràng chết một cái, hơn nữa còn là Ôn Thần Tông tông chủ đệ tử đắc ý nhất. Lại để cho tông chủ thập phần tức giận, lúc này tự lại để cho người đi tra xem chuyện này. Ôn Thần Tông đệ tử tuy nhiên rất nhiều, nhưng từng cái đều là bảo vật bối. Dám giết bọn hắn Ôn Thần Tông người, đây là đối với Ôn Thần Tông khiêu khích. Nhất trọng thiên Mão Thiên Tông nội, Mão Tông chủ cùng Mão Thiên Tông một đám cao tầng tề tụ một đường. Trong đó cũng có Liễu Phiêu cùng đệ đệ của hắn. Liễu Phiêu, Lâm Long giết Ôn Thần Tông người, ngươi về sau ngàn vạn không thể cùng hắn tiếp cận, bằng không thì ai cũng bảo vệ không được ngươi. Mão Tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đệ tử biết đạo. Liễu Phiêu nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải thật sự rất ưa thích Lâm Long, chỉ là đối với Lâm Long có hảo cảm mà thôi. Hiện tại Lâm Long đắc tội Ôn Thần Tông, tự nhiên không thể đang cùng Lâm Long tiếp xúc, khá tốt trước khi Lâm Long không có đáp ứng Liễu Phiêu. Nếu đã đáp ứng, đoán chừng xác minh câu nói kia. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tay vạ đến nơi riêng phần mình phi. Nếu như là Bạch Khiết bọn người, chắc chắn sẽ không vứt bỏ Lâm Long. Theo điểm này có thể nhìn ra Liễu Phiêu thái độ đối với Lâm Long. Tông chủ, không biết Lâm Long gia nhập cái kia cái thế lực. Đúng lúc này, một gã Mão Thiên Tông cao tầng hỏi. Cái này ta cũng không biết, bề ngoài giống như một cái thế lực đều không có gia nhập a. Hắn đắc tội Ôn Thần Tông, ai dám thu hắn, chúng ta không bỏ đá xuống giếng, cũng không giúp Ôn Thần Tông, ân oán của bọn hắn tự do bọn hắn đi xử lý a. Một phương là yêu nghiệt giống như đích thiên tài, một phương là không thể đắc tội thế lực lớn, mặc kệ giúp ai đối với chúng ta đều không có lợi. Mão Tông chủ nhìn xem mọi người thản nhiên nói, không chỉ có là Mão Thiên Tông. Giờ phút này tiên giới nhất trọng thiên đại bộ phận tông môn đều nắm lấy thái độ như vậy. Mà Lâm Long hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn và tể tướng đã trở lại Ngạo Thiên Đế Quốc. Biết được Lâm Long trở về. Hơn nữa đạt được Phi Long bảng thứ nhất. Còn gia nhập tiên giới lục trọng thiên thế lực lớn trước Nhật Tông. Quốc chủ kích động cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không cần tể tướng nói, quốc chủ trực tiếp tuyên bố cả nước cùng khánh, xếp đặt yến hội một tuần lễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.